Sau khi bỏ rơi Apollo hề thủ, chương 23, một khả năng chưa từng được nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daph và Apollo lại một lần nữa chia tay trong bất hòa. Nàng không quay về căn nhà đá mà tiếp tục lang thang vô định trong thung lũng suốt mười mấy ngày qua. Điều nàng làm nhiều nhất chính là vừa dạo bước vừa suy tính bước đi kế tiếp. Sau cơn mưa buổi sáng, dưới tán cây tràn đầy từng cụm hoa dại và nấm mọc chen chúc. Nhìn khung cảnh ấy, trong lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi cô quạnh kỳ lạ. Băng qua một thảm cúc dại, Daph lại nhớ đến ánh mắt Apollo nhìn nàng trước khi rời đi. Thay vì tức giận, ánh mắt ấy mang nhiều hơn sự bối rối của một kẻ đối diện với điều không thể lý giải. Nàng có quá khắt khe với Apollo không? Dẫu sao hắn cũng là một vị thần không biết đến sự thấp hèn. Lẽ ra nên thỏa hiệp một chút, dẫn dắt hắn hành động một cách mềm mỏng như trước vẫn là thượng sách. Có lẽ, nàng cũng đã vô thức bị mũi tên vàng tác động, đặt vào Apollo những kỳ vọng không cần thiết. Daph không hề mong cầu sự bình đẳng tuyệt đối, càng không có lý do để bực bội vì hắn không thể thấu hiểu nàng. Nhận ra nguồn cơn của sự bứt rứt, nàng lập tức điều chỉnh kế hoạch. Lần tới gặp lại Apollo, có lẽ nàng nên chủ động bày tỏ một chút thiện ý. Nếu làm hắn nổi giận bỏ đi hay thực sự đẩy hắn đến mức tuyệt tình, vậy thì đúng là mất nhiều hơn được. Vậy còn bước tiếp theo thì sao? Nhiệm vụ của Eros có hai phần: khiến Apollo yêu nàng, sau đó rời bỏ hắn, để hắn nếm trải nỗi đau của tình yêu không trọn vẹn. Trước đây, nàng hiếm khi cân nhắc kỹ về cách thực hiện bước thứ hai, bởi dù chỉ là giả định cũng đã đủ dày vò nàng khi chịu ảnh hưởng của mũi tên vàng. Nhưng giờ đây, thái độ của Apollo đã có biến chuyển tinh vi. Dù lòng nàng có chua xót đến đâu, nàng cũng không thể không tính toán. Nàng có thể chọn rời đi ngay khi Apollo thực sự nghiêm túc, hoặc nàng có thể tạo ra một ảo mộng dịu dàng, rồi để hắn hiểu ra tất cả chỉ là hư không. Rất khó nói, giữa một tình yêu không bao giờ đạt được và một tình yêu tưởng như có được rồi lại mất đi, điều nào mới là tàn nhẫn hơn? Như cảm ứng với tâm trạng nàng, bầu trời dần tích tụ mây đen, rồi những giọt mưa lất phất rơi xuống. Daph vội chạy vào một hang động gần đó, khoanh tay nhìn màn mưa như rèm pha lê đổ xuống từ vách đá. Nhưng tâm trí nàng lại dần trôi xa. Điều khiến nàng lo lắng nhất chính là Artemis. Lúc này, nữ thần miễn cưỡng chấp nhận sự che chở của Apollo dành cho nàng. Nhưng nếu một ngày, nàng thực sự tỏ ý muốn thoát khỏi Apollo, Artemis sẽ hành động thế nào? Daph khẽ nhắm mắt, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu Eros bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất để đưa nàng rời đi, Artemis rất có thể sẽ thực hiện đúng lời cảnh báo ngày hôm đó. Thay mặt Apollo mà giết nàng. Tới nước đó, so với Apollo, vị nữ thần săn bắn kia thậm chí còn đáng sợ hơn. Chỉ là một kẻ lừa gạt tình cảm thì thôi, cớ sao còn phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt, thậm chí là chết thêm một lần nữa. Nàng thật sự đã nhận một nhiệm vụ có độ khó quá mức phi lý. Con gái của Gaia, một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng. Daph giật nảy người, theo phản xạ lùi lại, suýt chút nữa vấp ngã trên nền đá gồ ghề của hang động. Một lão già khoác áo choàng trùm đầu đưa tay đỡ lấy nàng, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ. Là ta xuất hiện quá đột ngột, làm ngươi hoảng sợ rồi. Thì ra là thần núi Parnassus, thung lũng này vẫn thuộc về thần, nên chuyện thần đột nhiên xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Ngài tìm ta có việc gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chung của chúng ta muốn gặp ngươi. Daph sững sờ, Gaia, muốn gặp ta sao? Thần núi quay người, bước vào nơi sâu thẳm của hang động. Theo ta, đừng để lạc đường. Một điều kỳ lạ xảy ra. Kết cấu của hang động thay đổi theo từng bước chân của thần núi. Chỉ nhìn thoáng qua hai lần, Daph đã thấy choáng váng, vội cúi đầu, lặng lẽ bám sát theo ông. Sau khoảng 20 bước, thần núi dừng lại. Phần đường còn lại, ngươi phải tự mình đi tiếp. Gaia không muốn gặp ta. Daph cúi đầu cảm tạ, kéo chặt áo choàng, men theo con đường nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người đi. Chưa được bao xa, nàng bỗng bước vào một khoảng không rộng lớn. Chưa kịp nhìn rõ xung quanh, nàng đã cảm nhận được một luồng khí tức trang nghiêm nhưng cũng dịu dàng bao trùm lấy mình. Nơi này có lẽ nằm sâu trong lòng đất, xung quanh là đất đá, nhưng không hề tối tăm, không gian rải rác những đốm sáng nhỏ mềm mại lơ lửng. Daph, con gái của ta, một giọng nói trầm lắng vang lên. Tựa hồ vọng đến từ ký ức xa xưa, gợi lên trong lòng nàng một nỗi hoài niệm khó gọi tên. Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta đã quen ẩn mình, vậy nên con không thể nhìn thấy ta. Nhưng dù là hiện tại, quá khứ hay tương lai, ta chưa bao giờ ngừng dõi theo con. Cũng như ta vẫn luôn dõi theo mọi sinh linh do chính ta sinh ra. Gaia, Đạp vô thức thì thầm đáp lại, nhưng nàng không thể nào thốt lên được hai chữ. Mẹ ơi, Gaia khẽ cười, giọng nói tựa gió thoảng qua từng tầng nham thạch. Ta hiểu điều con đang do dự, linh hồn con đến từ đâu không quan trọng, con đã được sinh ra từ ta, vậy thì đối với ta, con chính là con gái của ta. Ngài, Đạp dùng mình, vội cắn chặt môi để chặn đứng câu hỏi. Gaia biết tất cả sao, nếu không có sự chấp thuận của ta, Eros làm sao có thể thuận lợi đưa linh hồn con vào thế gian này. Con cũng nên biết, từ hỗn mang Chaos đã sinh ra một vị thần cũng mang tên Eros. Khởi nguyên của ái dục chính là sinh sôi, vì khát vọng duy trì, vạn vật mới có sáng tạo và sinh trường, cũng như kéo theo xung đột và diệt vong. Ái thần nguyên thủy Eros cùng nữ thần tất mệnh Ernang là nền tảng của thế giới. Thế nhưng, chính bản thân Eros cũng bị khát vọng của mình trói buộc. Vậy nên, ngài đã tách rời phần lớn ý chí và nhân cách của mình, chìm vào dòng hải lưu bao bọc quanh ta, cho đến khi gốc rễ đê, ục vê, ỏng của Uranus khuấy động bọt sóng, tái sinh thành một Eros khác mà con biết đến ngày nay. Tại sao Gaia lại nói với nàng những điều này? Đạp mơ hồ cảm thấy một điều gì đó to lớn hơn đang ẩn giấu trong màn sương dày đặc. Mặc dù yếu ớt, nhưng khi Eros muốn trêu đùa con trai Leto, hắn đã cầu xin ta chấp thuận cho linh hồn con nhập thế, lấy một loài thảo mộc vô danh làm nguồn gốc mà tạo nên thân xác ngươi. Lúc đó, ái thần nguyên thủy cũng đồng ý, vậy nên ta đã cho phép. Ý ngài là vai trò của Đạp không đơn giản như vậy. Giọng Gaia dịu dàng như lời thì thầm của đất mẹ. Con không nên biết những điều đó, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nàng, nhưng trong đó chứa đựng nhiều bối rối hơn là sợ hãi. Nếu có một bí ẩn lớn lao hơn ẩn giấu đằng sau tất cả, vì sao ngài lại nói với con những điều này? Khi con bị con gái của Leto truy đuổi khắp mặt đất, ta đã nghe thấy tiếng than thở từ sâu thẳm linh hồn con. Ta nghĩ rằng, tất cả những đứa con của ta đều xứng đáng có quyền lựa chọn. Gaia ngừng lại trong giây lát, rồi tiếp lời. Hơn nữa, ta đã chạm đến linh hồn con, màu sắc của nó rất đặc biệt, vì thế, có lẽ ta đã dành cho con một sự thương cảm không cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái, điều ta muốn nói là, con có thể rời khỏi kế hoạch của Eros bất cứ lúc nào. Hắn vốn không quan tâm quá nhiều đến việc một trò đùa có thành công hay không. Nhưng các vị thần nguyên thủy thì, nếu điều gì đã được định trước, vậy thì dù con chọn thế nào, cũng không thể thay đổi. Điều ta muốn biết là, ý chí của con, nàng bàng hoàng, những lời nói vấp váp lại trên môi. Con, cơ thể này của con có tuổi thọ rất hữu hạn, nếu không hoàn thành nhiệm vụ của thần ái tình, con sẽ thực sự chết đi. Gaia khẽ thở dài, dù so với những đứa con khác của ta, cuộc sống của con ngắn ngủi hơn, nhưng nếu đó là điều con mong muốn, con vẫn có thể sống những ngày bình lặng trên thế gian này. Ngài nói, ngắn ngủi, là bao lâu? Gaia trầm ngâm một lát, rồi đáp. Tính theo chuẩn mực của phàm nhân, khoảng 10 năm, một khả năng chưa từng được nghĩ tới bỗng nhiên hiện hiện trước mắt nàng, hình thành từ chính những lời của nữ thần đất mẹ. Cuộc đời của Cassandra đã kết thúc đột ngột vào thời điểm nàng đang đứng trước một khởi đầu mới đầy hứa hẹn. Vì vậy, nàng đã không chút do dự chấp nhận đề nghị của Eros. Giữa cái chết vĩnh hằng và một cơ hội tái sinh đầy hiểm nguy, hầu hết mọi người sẽ chọn vế sau. Nàng cũng không phải ngoại lệ, nhưng nếu cán cân không còn nghiêng về cái chết thì sao? Nàng hoàn toàn có thể thoát khỏi vở hài kịch hoang đường mà Eros đã sắp đặt. Khi đó, nàng sẽ không còn lo lắng về cơn thịnh nộ của Apollo, càng không cần run sợ trước một mũi tên xuyên tim của Artemis. Nàng có thể tìm cách vượt qua ảnh hưởng của mũi tên vàng, rồi sống gần 10 năm theo cách mà mình mong muốn. Điều đó thực sự có thể sao? Lời tiên tri đầu tiên của Apollo đã được nói ra một cách rõ ràng. Trên đỉnh tuyết phù của Olympus, một vị thần mới sẽ chào đời. Nữ hoàng mắt bò Hera lập tức ra lệnh cho các tiên nữ hầu cận lùng sục khắp các hang động, cố gắng tìm kiếm nữ thần hoặc tiên nữ nào đang mang thai cốt nhục của Zeus. Hiện tại vẫn chưa có dấu vết nào. Apollo theo dõi sát sao hành động của mẹ, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để đoạt lấy thần từ từ tay Hera hoặc Ares nếu cần. Không phải vì hắn mong muốn có thêm những người em trai cùng cha khác mẹ, mà bởi vì chuyện họ có được rớt thừa nhận hay không có ý nghĩa tối quan trọng đối với hắn. Ba lời tiên tri đầu tiên của ta nhất định phải trở thành sự thật. Chỉ khi đó, ta mới có thể hoàn toàn nắm giữ quyền lực tiên tri. Tình thế chưa đến mức nguy cấp, hắn vẫn đều đặn đến gặp Daph vài ngày một lần. Bản thân Apollo cũng không thể đưa ra một lời giải thích nào có thể khiến chính mình thỏa mãn. Hắn không phải kẻ không nhận ra sự bất thường của chính mình, nhất là khi thái độ của Daph đối với hắn giờ đây không thể gọi là gì khác ngoài kiêu ngạo và bất kính. Gặp nàng chỉ chuốc thêm bực bội, nếu không phải những con quạ lượn quanh căn nhà đá đã nghe thấy tiếng nức nở bị kìm nén sau khi hắn rời đi, có lẽ hắn đã tin rằng Daph thực sự đã thoát khỏi ảnh hưởng của mũi tên vàng, chỉ đơn giản là độc ác mà giày vò hắn. Và điều vô lý nhất chính là hắn, dù đã biết trước những gì đang đợi mình không phải là hoa tươi và nụ cười, vậy mà lần nào khi hoàn hồn lại, hắn cũng đã đứng trước căn nhà đá ấy. Tựa như lần đầu tiên trong đời, Apollo cảm nhận được thế nào là bất lực. Như thể hắn đứng bên này vực thẳm, trơ mắt nhìn một viên sỏi nhỏ lăn xuống dốc mà không hề có gió, cũng chẳng có bàn tay nào đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cứ thế rơi xuống, vô duyên vô cớ, và hắn chỉ có thể nhìn theo, đợi nó vỡ nát thành trăm mảnh. Apollo không hiểu Daph đang cố chấp điều gì, chỉ cần nàng mở lời, hắn sẽ cho phép nàng quay lại Delphi. Nếu nàng đối xử với hắn như khi mới trúng mũi tên, hắn không ngại đáp lại nàng bằng sự dịu dàng nhiều hơn một chút. Nhưng nàng lại cứ im lặng, hoặc như ngày hôm qua, dùng những đóa hoa nực cười để bói toán và những lời mềm mỏng như gió thoảng để châm chọc hắn. Hiện tại, không ai trong hai người cảm thấy dễ chịu. Apollo vốn là kẻ khoan dung, không phải hà khắc, nhưng ngay cả chính hắn cũng không thể lý giải vì sao bản thân lại tranh chấp vô nghĩa với một tiên nữ như vậy. Đôi khi, hắn muốn cứ thế lao vào dòng chảy định mệnh. Dù có là cái bẫy của Eros đi chăng nữa, thì một tiên nữ yếu ớt như nàng có thể gây ra tổn thương gì cho một vị thần bất tử như hắn. Nhưng rồi, hắn lại nhớ đến ảo ảnh tiên tri, nơi lửa cháy dữ dội tựa như thiêu đốt linh hồn hắn, và tiếng cười hả hê của Eros khi kế hoạch thành công. Khi ấy, Apollo lại cảm thấy nhục nhã vì ý nghĩ mềm yếu kia, đến mức chỉ muốn PCS, T chúng đi. Hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn quanh. Không biết từ lúc nào, hắn đã đi vào khu rừng sâu của Delphi. Những tán cây xung quanh có chút lạ lẫm, là con đường mà hắn chưa từng để tâm. Hắn tiến thêm hai bước, vén những cành lá rậm rạp sang hai bên. Và ánh mắt hắn khẽ biến đổi, ngay trước mắt, chính là hồ nước bị nguyền rủa. Đúng lúc lắm, giờ đây, đền thờ Delphi đã hoàn thành, Hera thì đang bận truy lùng thần tử. Đây chính là thời điểm tốt nhất để thanh tẩy vùng nước bị nguyền rủa. Apollo dương cung, đầu mũi tên tỏa ra ánh sáng thuần khiết, nhắm thẳng vào trung tâm của mặt hồ. Ngay khoảnh khắc chuẩn bị buông dây cung, ánh mắt hắn khẽ sững lại. Chỉ trong một thoáng vô tình, ảo ảnh mê hoặc của hồ nước đã len lỏi vào tầm nhìn của hắn. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, Apollo lập tức gia tăng sức mạnh, nhắm thẳng vào nơi mà khí tức tà ác đậm đặc nhất. Dây cung bật ra, mũi tên bạc vạch một đường sáng sắc bén, cắm thẳng vào mặt nước. Tách, âm thanh giòn tan như tiếng gương vỡ, một luồng khí vô hình gào thét bay lên rồi tan biến. Cảm giác đè nén giữa những tán cây cũng lập tức tan đi. Lời nguyền đã được phá bỏ, Apollo hạ cung xuống, nhìn vào mặt nước đã trở nên phẳng lặng. Nó phản chiếu bầu trời xanh biếc, ánh lên một màu xanh thẳm tựa như thiên không. Chỉ có mình hắn, không còn ai khác, cách chương.